Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 112, 112. Chương 112 thánh môn quan môn đệ tử. Đặt nàng thú linh đan. Liên Thanh dùng hai ngón tay chế trụ thất tinh linh thú linh đan. Mắt lạnh nhìn ngồi ở ngầm thở dốc nữ hài. Muốn mệnh vẫn là muốn nó. Cầu cứu nữ hài liễm khởi mày gia tăng. Nàng rõ ràng chính mình tình huống cũng không lạc quan. Trên người trong ngoài thương đều thực trọng. Nếu là bỏ lỡ đoạt thú linh đan người. Nói không chừng chờ những người khác phát hiện nàng khi. Nàng đã khí tuyệt. Muốn mệnh. Liên Thanh nhìn nữ hài dãy giụa rối rắm bộ dáng tâm sống nguội ý. Ngồi dưới đất bị thương nặng nữ. Hài nâng lên đầu. Nhìn Liên Thanh ánh mắt thực phức tạp. Ngươi nếu là đã cứu ta mệnh. Thú linh đan chính là của ngươi, liền tính ta không cứu ngươi. Thú linh đan cũng là của ta. Liên Thanh thu hồi cứu nữ hải ý tưởng. Bởi vì nàng không thích tự đại ngươi, đừng đi. Ta là thánh môn tam trưởng lão quan môn đệ tử. Ngươi nếu đã cứu ta, thánh môn sẽ cho ngươi thù lao. Nữ hải nhìn ra Liên Thanh dục tưởng rời đi. Lập tức đem thân phận dọn ra tới, quả thật là thánh môn học đồ. Tam trưởng lão quan môn đệ tử. Nghe tới thực uy phong, tỷ, cứu nàng đi, mấy ngày liền kiệt kéo kéo Liên Thanh góc áo, Liên Thanh mặt vô biểu tình nhìn chằm. Chằm bị thương nặng nữ hài, nàng biết kiệt nhi tuổi nhỏ đáy lòng thiện lương. Đầu ngón tay bắn ra một viên đan dược bay đến nữ hài trống ở trên mặt đất trong tầm tay. Tứ phẩm ngưng huyết đan, tính mạng ngươi đại, tứ phẩm ngưng huyết đan, bị thương nữ hài ăn kinh hãi. Không nghĩ tới đối phương là cái lấy đến ra tứ phẩm đan dược người. Xác nhận trong tay bắt được chính là ngưng huyết đan. Nữ hải chạy nhanh đem cứu mạng dược ăn vào trong bụng, nhìn kia đối tỷ đệ đi xa. Nữ hải vội chiều Liên Thanh bóng dáng hô. Ta kêu liền Yên Nhi. Nếu là gặp thánh môn người. Con thỉnh phiền toái ngươi nói cho bọn họ. Liền Yên Nhi ở trung tâm Tây Khu, liền Yên Nhi không nhận thấy được. Ở nàng báo ra bản thân tên họ thời điểm, Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt tỷ đệ hai thân mình đều run rẩy, họ liền thánh môn tam trưởng. Lão quan môn đệ tử, Kiệt Nhi, ngày sau nếu có người khác hỏi chúng ta tên họ, tỷ tỷ kêu Thanh Phượng, mà ngươi kêu, Thanh Kiệt, Liên Thanh không thể không đề tâm phòng bị, huyết chi cốc gần thủ đô. Ở Liên Thanh thực lực không đủ trước. Liên Thanh không hy vọng bị Tông Hầu phủ người phát hiện Cố Tuyết Cầm một nhà ba người. Không chỉ có không có chết, còn sống được thực hảo. Mấy ngày liền kiệt thực thông minh, không hỏi nguyên nhân liền hiểu tỷ tỷ ý tứ, chủ nhân. Vừa rồi kia nữ chính là thượng nhị đoạn bẩm sinh giả. Tiểu thí yêu từ tinh thần trong không gian xông ra, Liên Thanh bình tĩnh chưa ngữ. Nàng đã sớm đoán được liền Yên Nhi tu vi bất phàm. Nếu bằng không như thế nào có thể đơn thương độc mã trọng thương một đầu tám tinh linh thú. Thượng nhị đoạn bẩm sinh giả phải không? Liên Thanh là cơ trúc kỳ tầng thứ 8 võ tu giả. Cùng liền Yên Nhi còn kém vài cái giai đoạn. Tỷ, phía trước có người. Mấy ngày liền kiệt chỉ tả nghiêng phương. Hắn cảm nhận được người hơi thở. Liên Thanh tự nhiên cũng là đã nhận ra. Trừng mắt nhìn tiểu thí yêu liếc mắt một cái. Tiểu thí yêu ngoan ngoãn mà độn trở về tinh thần không gian, đội trưởng rời đi đã lâu như vậy. Cũng không biết có hay không xảy ra chuyện, gấp cái gì. Liền Yên Nhi là tam trưởng lão quan môn đệ tử. Có thể xảy ra chuyện gì? Huyết chi trong cốc 7, 8 tinh linh thú quá nhiều. Chúng ta mấy cái mới vào tiên thiên chi cảnh hợp lực. Mới đánh thắng được một đầu thất tinh linh thú. Đội trưởng một người nếu là gặp được 8 tinh linh thú làm sao bây giờ? Hảo hảo, Yên Nhi vừa rồi không phải đã phát đạn tín hiệu sao? Chúng ta chạy nhanh chiều cái kia phương hướng qua đi đi, Liên Thanh đem linh hồn lực rót vào đại. Địa, liền đem phía trước kia mấy người đối thoại thu vào trong tay, nguyên lai là tìm liền Yên Nhi. Kiệt Nhi, chúng ta hướng bên phải đi. Liên Thanh nhưng không có hứng thú cùng thánh môn người chạm mặt. Hết chương.